Khi đặt thùng nước xuống, nàng mới nhớ ra một chuyện, đúng rồi, lát nữa khi người đi đến nhà ăn để ăn sáng, nhớ phải đưa cho bác gái lấy cơm một lượng bạc, để cho bác gái chuẩn bị cơm nước hai ngày cho ngươi. Sở Hy Thanh nghe thấy lại phải mất thêm một lượng bạc thì khóe miệng giật. Giật vài cái. Cơm nước hai ngày mà một lượng bạc, cũng quá đắt rồi chứ. Mua một cái bánh bao ở bên ngoài chỉ mất có 3 đồng tiền, hắn ra ngoài mua. Không được sao? Sở Vân Vân chỉ nhìn vẻ mặt của Sở Hy Thanh liền đoán được suy nghĩ của hắn. Nàng nhếch miệng lên, nói, đến thời điểm đó thì ngươi sẽ biết thôi. Sở Hy Thanh thả cành liễu đánh răng xuống, suy tư nhìn về phía Sở Vân Vân ở đối diện, thật ra ta càng muốn biết, tại sao ngươi lại quen thuộc với võ quán chính dương này như vậy? Trong truyền thuyết, sau khi An Bắc đại tướng quân Tần Mục ca kế thừa chức vị của phụ thân thì vẫn luôn ở trong quân, khi còn sống cũng không gia nhập bất cứ tông môn nào, cũng chưa từng đến thành Tú Thủy. Cái gọi là Đại Ninh Bá Võ Vương, An Bắc đại tướng quân Tần Mục ca, chính là vị muội muội tiện nghi ở trước mắt này. Nàng vốn đã 28 tuổi, nhưng sau khi hai người phục sinh, cũng không biết vì sao mà diện mạo của và dáng người của Sở Vân Vân lại trở về hồi 14 tuổi. Lời đồn giang hồ mà cũng đáng tin à. Sở Vân Vân thấy buồn cười, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức, 16 tuổi ta mới nhập ngũ, trước khi thừa kế Thiết Sơn Tần gia, thì đã từng thay tên đổi họ, bái nhập Vô Tướng Thần Tông, chỉ là sau đó thân phận bị bại lộ, bị từ bỏ thân phận đệ tử đích truyền mà thôi. Sở Hy Thanh nghe vậy liền thoải mái. Như vậy liền có thể giải thích được, vì sao Sở Vân Vân lại kiên trì muốn đến quận Tú Thủy khi hai người bọn họ mới thoát ra khỏi lăng mộ. Hai người rửa mặt mũi xong, liền cùng nhau đi đến thao trường đông viện của võ quán để tham gia thể dục buổi sáng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 12, Bá Võ Vương, 2. Đệ tử ngoại môn của đông viện có tổng cộng 700-800 người. Bọn họ cùng thổ nạp hô hấp ở dưới ánh mặt trời, hấp thu lực lượng thuần dương. Khi mặt trời mới mọc vào trong thân thể, chuyển hóa thành chân nguyên. Đây chính là dưỡng nguyên công, nạp lực lượng thuần dương, nuôi dưỡng tinh nguyên bản thân. Sở Hy Thanh ăn một viên bồi nguyên đan do quán chủ Lôi Nguyên bồi thường. Mới bắt đầu thổ nạp hô hấp. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy đau đớn không chịu nổi khi đón ánh mặt trời, loại cảm giác này giống như có ngàn vạn cái kim sắc đang đâm vào người hắn. Mặt mũi hắn vặn vẹo, lại không thể không nhẫn nại. Hắn là bò ra từ trong lăng mộ, do chết mà hoàng dương, lục phủ ngũ tạng toàn. Thân đã bị âm lực ăn mòn, vì lẽ đó, cơ thể hắn khá sợ dương hỏa bá đạo. Nhưng không thể không luyện dưỡng nguyên công, chỉ có lực lượng nguyên dương mới có thể cải thiện thể chất của hắn, chống đỡ hàn sát thâm độc. Ngoại trừ uống dương hòa tán ra, thì đây là cách duy nhất có thể kéo dài tính mạng của hắn. Có điều, hiệu quả của bồi nguyên đan khiến cho Sở Hy Thanh khá thỏa mãn. Sau khi luyện hóa đan dược này, đúng là có hiệu quả tương đương với 10 ngày tu luyện, để cho hắn có thêm 10 ngày chân nguyên. Bọn họ thổ nạp từ đầu giờ thìn, liền cảm thấy cả người đã nóng rực, đây là do cường độ của ánh mặt trời đã vượt qua sức chịu đựng cực hạn của họ. Ngoại trừ những đệ tử nội môn vẫn còn có thể tu luyện ra, thì những đệ tử ngoại môn đã kết thúc thổ nạp, bắt đầu luyện tập võ quyết dưới sự giám sát của đám giáo viên võ sư. Bọn họ phân loại, có người luyện kiếm, cũng có người luyện đao, cũng có người múa thương nghịch côn. Trong đó, tu luyện truy phong đao pháp là nhiều nhất, phải hơn 90 vị. Sở Hy Thanh vẫn đang kiên trì, mãi cho đến giờ thìn hai khắc, cả người hắn bắt đầu bốc khói xanh, khi đó mới kết thúc tu luyện, hắn đi đến hàng cuối cùng của đệ tử nội môn, bắt đầu luyện đao với mọi người. Truy phong đao pháp của hắn vẫn chưa đầy đủ, đại đa số thời gian vẫn chỉ là trò mèo, nhưng đám võ sư giám sát ở bên cạnh nhìn thấy cũng không răng dậy, trái lại còn nở nụ cười thiện ý với hắn, mắt hiện vẻ tán thưởng. Sáng sớm hôm qua, một đệ tử ngoại môn còn chưa học đủ truy phong đao pháp, đã dùng một đao chém Long Thắng bị thương, dẫm lên mặt giáo đầu Thiệu Linh Sơn của Tây Viện, chuyện này đã truyền khắp võ quán rồi. Hai viện Đông và Tây vẫn luôn không hợp nhau, vì lẽ đó, bọn họ nhìn Sở Hy. Thanh rất thuận mắt. Khi Sở Hy Thanh tập thể dục buổi sáng xong thì đã thở hồng hộc, tay chân run rẩy. Điều này làm cho hắn lại nghĩ đến huấn luyện giả lập một lần nữa. Đao pháp, không luyện là không được. Sở Hy Thanh cần thời gian tu hành nguyên công, tích trữ chân nguyên. Hắn cũng cần một lượng lớn thời gian để luyện tập đao pháp, như vậy mới có thể để cho những chiêu thức kia hòa vào máu thịt và xương cốt của mình, trở thành bản năng của mình. Nhưng thể lực của hắn bây giờ, mỗi ngày luyện khí nửa canh giờ, luyện đao một canh giờ, cũng đã là bùa đòi mạng rồi. Chỉ có huấn luyện giả lập mới có thể giải quyết vấn đề này cho hắn. Vấn đề là, một điểm võ đạo chỉ có thể đổi được 10 ngày luyện tập, Sở Hy Thanh cảm thấy không có lời. Những điểm võ đạo này vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cũng không biết tăng lên kiểu gì. Trước khi Sở Hy Thanh sở hữu phương pháp tăng điểm võ đạo, thì hắn sẽ cực kỳ quý trọng thứ này. Ngay khi Sở Hy Thanh vẫn đang phân vân, xoắn xuýt, hắn liền cảm giác tay mình bị người khác tóm lấy. Đó là Sở Vân Vân, nàng nắm lấy tay hắn, rồi chạy như điên về phía trước. Ban đầu Sở Hy Thanh vẫn không hiểu lắm, nhưng sau đó liền hiểu được. Hắn trông thấy đám đệ tử kết thúc tập thể dục buổi sáng, liền bắt đầu tranh nhau. Chen lấn, lao nhanh về phía trước như một cơn lũ. Mục tiêu của tất của mọi người, chính là một tòa nhà mang tên nhà ăn ở cách đó. Không xá. Sở Hy Thanh không khỏi cảm khái, hắn không ngờ sau khi tốt nghiệp trung học 10 năm rồi, mà mình lại còn được cảm nhận bầu không khí chạy đi cướp nhà ăn. Này! Nếu như Sở Vân Vân dùng hết sức để chạy, tất nhiên tốc độ sẽ vượt xa đám đệ tử này. Nhưng nàng đã thu lại, chỉ chạy ở giữa đoàn người. Khi đến lượt hai huynh muội lấy cơm, đồ ăn ngon ở trong nhà ăn cũng không còn lại bao nhiêu. Sở Hy Thanh nghe lời dặn dò của Sở Vân Vân, đưa cho bác gái lấy cơm một lượng bạc. Bác gái mặt mày hớn hở, không những cho hắn thêm một cái bánh bao nhân thịt, mà còn đưa cho hắn một cái túi. Bên ngoài cái túi còn có bốn chữ nhà ăn chính dương, bên trong là một túi nước, 16 cái bánh bao nhân thịt, hai cái chân vịt, còn có một túi nhỏ chứa cộng cải tẩm ớt, và một ít hương liệu, có thể đủ cho hắn ăn hai ngày. Sở Hy Thanh phát hiện, không chỉ có một mình hắn làm như vậy. Có rất nhiều đệ tử mới gia nhập, đều lặng lẽ nhét bạc cho bác gái. Chuyện này nhất định là có nguyên do. Sau khi ăn sáng xong, hắn và Sở Vân Vân liền tách ra. Sở Vân Vân là đệ tử thuật sư viện, bình thường sẽ luyện tập phù lục và pháp thuật ở góc bắc của võ quán. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị võ sư, Sở Hy Thanh và một đám đệ tử mới nhập môn liền đi đến một tòa lầu đá rất to ở trung ương võ quán. Tòa lầu đá này rộng 50 trượng, dài 70 trượng, cao đến 12 tầng, mỗi một tầng đều cao hơn 2 trượng, tạo hình cổ điển, khí thể rộng lớn. Trên cửa còn có một tấm biển chữ vàng Tàng Kinh Lâu. Giáo đầu Diệp Tri Thu của Đông Viện đã chờ ở đây. Nàng chắp tay sau lưng đứng trên bậc thang, nhìn hơn 100 tên đệ tử mới lên cấp. Đây là cung điện võ đạo mà vô số người ở quận Tú Thủy chúng ta mơ ước. Bên trong chẳng những có 10 nghệ truyền ngoài hoàn chỉnh của Vô Tướng Thần Tông, mà còn ẩn giấu hơn 700 môn võ học kinh điển từ lục phẩm trở xuống, cùng với vô số đồ đằng và quan tưởng đồ từ thời thượng cổ. Dựa theo quy củ của võ quán chúng ta, bất cứ người nào muốn ra vào Tàng Kinh Lâu, mỗi lần đều phải giao nộp 10 lạng bạc. Đệ tử nội môn của võ quán, ở bên trong một ngày, cần giao nộp 30 lượng bạc. Có điều, tổ sư của Vô Tướng Thần Tông chúng ta đã từng lập môn quy, tất cả đệ tử nội môn dưới cờ của Vô Tướng Thần Tông, đều có thể nghiên cứu hai ngày khi mới nhập môn. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định không được lãng phí cơ hội này, 10 nghệ truyền ngoài ở bên trong, và vô số võ học kinh điển kia, có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu, có gì không hiểu, có thể chờ đi ra rồi hỏi giáo viên. Sao? Lúc này, Diệp Tri Thu lại vươn tay một cái, một đoàn giáo viên võ sư đi đến. Vì đề phòng sách ở trong Tàng Kinh Lâu bị tổn hại, khi các ngươi đi vào phải giao tất cả những đồ vật trái với lệnh cấm, bao quát cả vũ khí, ám khí, hỏa thạch, những đồ bắt lửa, đặc biệt là đồ nhóm lửa, cũng không thể sử dụng bất cứ loại minh hỏa nào ở trong tàng kinh lâu. Bất cứ món nào ở trong đó đều cũng có giá trị hơn 1.000 lượng bạc, các ngươi tán gia bại sản cũng không đền nổi. Đâu? Diệp Tri Thu vừa nói xong, những âm thanh len ken của đao kiếm, búa, thương, phi tiêu, hỏa thạch, mai hoa châm, nỏ, tên, những thứ dẫn lửa đều rơi xuống đất. Lại có người còn vứt một cái lan nha bổng loại nhỏ xuống. Lời tiếp theo của Diệp Tri Thu lại làm cho Sở Hy Thanh giật mình. Vì phòng ngừa các ngươi giấu giếm đồ sắt, bí mật mang theo dầu vào, nên tất cả mọi người không được mang đồ ăn từ bên ngoài vào trong. Võ quán đã chuẩn bị nước và bánh bao cho các ngươi, một cái bánh bao chay 100 đồng, bánh bao thịt 200 đồng, túi nước 500 đồng. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Thu vừa chỉ. Chỉ thấy có khoảng 20 tên mặc đồ đầu bếp, đang bảo vệ mười mấy cái sọt to, vẻ mặt họ tràn đầy nụ cười hiền lành mà nhìn về phía đám đệ tử. Bên trong những cái sọt kia, chất đầy bánh bao chay, bánh bao thịt, túi nước. Sở Hy Thanh không khỏi a một tiếng, thầm nghĩ những người trong võ quán này thật sự biết cách làm giàu. Hắn sờ sờ cái túi sau lưng mình, liền cảm thấy bác gái ở nhà ăn vẫn rất có lương tâm. Bá Võ Khai Hoang audio truyện .org chương 13, truyền thuyết. Thành Tú Thủy, thời tiết tháng 7 thay đổi thất thường. Lúc sáng sớm, ánh nắng chiếu khắp mặt đất, vừa qua giờ thình sáu khắc, bầu trời liền xuất hiện một cơn mưa nhỏ. Sở Vân Vân vừa ra khỏi nhà ăn liền cầm ô, hờ hững bước đi dọc theo con đường lát đá xanh, đi đến một đạo quan ở phía bắc võ quán. Đạo quan này hơi xa, nó nằm trên một khu đất nhỏ ở trên núi, chung quanh đều là rừng rậm hoang vu. Chỉ có những nơi vắng vẻ như này mới thích hợp với tu hành pháp thuật, linh lực trúc cơ. Sau đó, nàng sẽ phải ngốc ở đó thêm vài ngày, mãi cho đến khu ngưng tụ được linh chủng của bản thân. Linh chủng là hạt nhân của tất cả pháp thuật, cũng là mấu chốt để pháp lực của thuật sư nhập phẩm, tương đương với long hổ kim đan của võ tu, còn có thể trưởng thành, cuối cùng hóa thành nguyên anh. Tu vị của Sở Vân Vân đã đến tầng này từ lâu rồi, mấy vị giáo viên trong thuật sư viện cũng đã thúc giục rất lâu. Thế giới này bây giờ, pháp thuật suy sụp, lấy võ vi tôn, tuy thuật tu vẫn còn một vị trí, nhưng lại không được coi trọng và phổ biến. Sau khi võ tu đến tam phẩm, liền có thể hô mưa gọi gió, vỡ núi chặt sông. Những thứ thuật tu có thể làm, thì võ tu đều có thể làm được, vậy cần thuật tu làm gì? Mà tu luyện pháp thuật lại rất gian nan, nên có rất ít người có thành tựu ở trên con đường này. Có rất ít người trẻ tuổi có thiên phú không tệ trên con đường pháp thuật như Sở Vân Vân lại đồng ý dấn thân vào thuật đạo, cho nên mấy vị giáo viên ở thuật sư viện đều cực kỳ coi trọng nàng. Sở Vân Vân lại không thể trì hoãn thời gian ngưng tụ linh chủng lại. Bởi vì khi đó sắp thí luyện nội môn, nàng nhất định phải gom góp đủ 80 lượng bạc cho Sở Hy Thanh, cho nên vẫn đi áp tiêu kiếm tiền. Cho đến hôm nay, linh lực của nàng đã tràn đầy đến cực hạn, không thể kéo dài được nữa. Chuyện này ở trên con đường tu hành pháp thuật cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Đúng lúc này, Sở Vân Vân dừng bước chân lại, ngưng mắt nhìn về phía trước. Tại 10 trượng trước mặt nàng, có một đoàn nam nữ mặc quần áo đệ tử màu xanh đang đi tới, bọn họ đang che ô, vội vã đi về phía tàng kinh lâu. Đây chắc là những đệ tử nội môn vừa mới lên cấp của Bắc Viện trong võ quán. Họ đang chạy đến tàng kinh lâu để tham nghiên kinh điển, lựa chọn truyền thừa. Sở Vân Vân chú ý đến một người thanh niên trong đó, người này tầm 17-18 tuổi, so với những đệ tử nội môn khác thì có vẻ hơi lớn tuổi. Người này có thân hình thon gầy, khuôn mặt khô vàng, nhìn qua thì giống như một người trẻ tuổi hết sức bình thường. Nhưng ngày xưa Sở Vân Vân có tu luyện động chân thiên nhãn, có thể nhìn thấy rõ chính thành huyễn thuật trên thế gian này. Trong ánh mắt của nàng, người này rõ ràng là mặt trắng như ngọc, tuấn lãng thanh tú, môi đỏ như máu, trên đầu còn đội một cái mũ cao màu đỏ, vài sợi tóc rối tung trên trán. Nơi mi tâm của hắn còn có một vệt thanh ngân dài 3 tấc, kéo dài từ mép tóc xuống sống mũi. Sở Vân Vân không nhận ra người này, nhưng lại cảm thấy hơi quen mắt. Mấu chốt là tu vị của người này đã tiếp cận tứ phẩm rồi. Một cao thủ như vậy, lại đến võ quán chính dương làm gì? Lại còn ngụy trang thành một đệ tử nội môn mới lên cấp nữa. Hai con ngươi của Sở Vân Vân không khỏi toát lên một tia ý lạnh. Trong dự tính của nàng, Sở Hy Thanh đi vào Tàng Kinh Lâu để tìm hiểu Nhai Tý. Đồ kia là một chuyện nước chảy thành sông, hết sức thuận lợi. Hiện giờ, lại có một biến số. Sở Vân Vân vừa suy ngẫm, vừa đi về phía trước, không lâu sau đó, tinh thần của nàng bỗng nhiên rung lên, liền vội vàng quay người đi về phía thao trường của võ quán. Phía nam thao trường có một cái tường đá rất cao, trên đó dán đầy các loại bố cáo. Phía trên còn có các loại thông báo và sắc lệnh của võ quán, cũng có thông báo của quan sai quận Tú Thủy. Sở Vân Vân ngưng thần chú ý, nhìn vào một tấm lệnh truy nã trong đó. Cường đạo Lý Đạo Quy, biệt danh Huyết Phong Kiếm, treo thưởng 3 vạn lượng bạc. Thì ra là hắn. Trước Tàng Kinh Lâu, có mười mấy cái sọc chứa bánh bao chay và bánh bao nhân thịt, chẳng mấy chốc đã bị mua hết sạch. Các đầu bếp đều mặt mày hớn hở mà vuốt vuốt vòng eo mập mạp của mình. Mấy vị võ sư của Đông Viện cũng mặt mày hớn hở. Diệp Tri Thu thì đang đứng trên bậc thang, dặn dò đám đệ tử, khi các ngươi đi vào trong, việc đầu tiên chính là phải ghi nhớ kỹ quan tưởng đồ và phương thuốc bí dược của Dưỡng Nguyên Công. Sau đó nhất định phải ghi nhớ 10 nghệ 2 môn truyền ra ngoài, cố gắng ghi nhớ hoàn chỉnh 2 tầng đầu chân ý đồ, đây chính là trụ cột để các ngươi thăng cấp. Nếu như các ngươi còn có thời gian, thì có thể đi xem một số võ học và kinh điển khác, nếu như các ngươi may mắn, có thể sẽ nhìn thấy bút ký và chân ý đồ của tầng 1K năm xưa. Hơn trăm đệ tử nội môn trước bậc thang lập tức xôn xao. Tầng 1K chính là Bá Võ Vương, An Bắc Đại Tướng Quân tầng 1K. Người đã quét ngang 3 vạn dặm Bắc Vực, chỉ dùng thời gian 12 năm để trở thành thần tướng nhất phẩm, cả đời không biết mùi thất bại, vô địch Bắc Vực, là tầng 1K đó sao? Sở Hy Thanh cũng không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Hắn luôn cảm thấy rất kỳ dị khi nghe những người này nghị luận về Sở Vân. Vâng. Không thể nào. Chân ý đồ của tầng 1K chính là bảo vật vô giá, làm sao có thể sẽ lưu lạc ở nơi này? Giáo đầu đang nói đùa chúng ta thôi, tầng 1K người ta xuất thân từ Thiết Sơn Tần Thị, đâu có liên quan gì với Vô Tướng Thần Tông chúng ta. Diệp Tri Thu nghe xong những lời này chỉ cười đắc ý. Đến năm 16 tuổi, An Bắc Tướng Quân tầng 1K mới nhập quân, kế thừa chức vụ của cha, 22 tuổi. Chấp trưởng quân An Bắc ở Bắc Địa. Dùng 6 năm để quét ngang Bắc Vực. Không ai địch nổi, thành tựu võ công cái thế. Thế gian này có rất ít người biết, năm xưa, khi tầng 1K chỉ 10 tuổi, đã từng dùng tên giả để gia nhập Vô Tướng Thần Tông chúng ta. Nàng bắt đầu từ một đệ tử ngoại môn của võ quán chính dương chúng ta, lại dùng 6 năm đã trở thành đệ tử đích truyền của tông ta. Nếu không phải cha nàng chết trận, thì có lẽ tầng 1K đã trở thành trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông chúng ta rồi. Có người nói, khi tầng 1K còn ở võ quán chính dương chúng ta, nàng đã dùng 27 ngày để duyệt hết 17.000 cuốn võ đạo bí điển trong tòa Tàng Kinh Lâu. Này, còn để lại rất nhiều chú giải và bút ký, thậm chí còn có mấy bức chân ý đồ mà nàng tự vẽ nữa. Trước đây không lâu, đã có một đệ tử may mắn nhìn thấy một bức chân ý đồ, tu luyện thành một môn kiếm pháp vô cùng lợi hại. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 14, Truyền Thuyết, 2. Diệp Tri Thu mới nói đến đây, đột nhiên nhìn thấy giáo đầu của Tây Viện là Thiệu Linh Sơn mang theo một đám người đi đến. Nàng biểu môi một cái, không tiếp tục nói nữa, mà quay sang ra hiệu cho võ sư. Thủ vệ mở cổng lớn của Tàng Kinh Lâu, cho bọn họ vào đi. Các đệ tử chờ cánh cửa nặng nề và dày cộm của Tàng Kinh Lâu chậm rãi mở ra. Liền oanh một tiếng, tất cả đều tranh nhau chạy về phía gian phòng đầu tiên ở bên phải sau cánh cửa. Sở Hy Thanh cũng không ngoại lệ, hắn lấy khí thế khi đi cướp chỗ trong phòng tự học hồi còn đi học ra, nhanh chóng lao vào trong gian phòng này. Cấu tạo của gian phòng này giống như một giảng đường, không gian bên trong. Rất lớn, nhưng chỉ vài hơi thở là đã đầy ắp người. Sở Hy Thanh đi vào khá sớm, nên kiếm được một vị trí ở hàng thứ hai, cũng coi như là một vị trí tốt. Nhưng không lâu sau, hắn liền kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình lại trống một vòng. Rõ ràng chung quanh rất chen chúc, nhưng đám sư huynh đệ nội môn ở chung quanh này lại tránh né và e sợ hắn. Cũng có vài người không hiểu rõ, còn muốn chen qua bên này ngồi, nhưng lại bị những người khác mạnh mẽ xua đuổi. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi lạnh lẽo, hắn nhận ra có 8-9 thiếu niên ở trong đoàn người này đang nhìn hắn với ánh lạnh lẽo và bất thiện. Lúc này, Sở Hy Thanh đã hiểu ra, mình bị người nhìn chằm chằm vào rồi. Mà 99% là có quan hệ với Long Thắng ngày hôm qua. Sở Hy Thanh hơi nhíu mày, liền vứt bỏ tạp niệm, tập trung hết sức để xem quan tưởng đồ của Dưỡng Nguyên Công. Điều này cũng không phải do hắn bình tĩnh hay thông dong, mà là trong phòng còn có vài vị võ sư và giáo viên đang nhìn chằm chằm. Dù những người này muốn ra tay với hắn, cũng sẽ không chọn nơi có hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào như nơi này. Huống hồ, hắn sợ cũng vô dụng, cho nên vẫn là cố gắng ghi nhớ những thứ này. Càng sớm càng tốt thì hơn. Quan tưởng đồ của Dưỡng Nguyên Công được treo ở trên bức tường phía trước, nó dài rộng khoảng 3 trượng, chiếm hơn nửa mặt tường. Bên trong tranh là một mặt trời được vẽ từ mực nước. Khi mới nhìn thì cảm giác rất đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện những ngọn lửa và ánh sáng xung quanh kia đều có những thần vận kỳ dị. Sở Hy Thanh nhìn một lát, liền cảm thấy vòng mặt trời này đang trực tiếp chiếu thẳng vào trong thần niệm ý thức của hắn. Nơi mi tâm của hắn ấm áp, từng sợi lực lượng nguyên dương liền vì thế mà sinh sôi, rồi tràn ra toàn thân. Vì thế mà Dưỡng Nguyên Công sôi trào không ngớt, còn phát sinh những biến hóa kỳ dị. Lúc này, hiệu quả tu luyện còn tốt hơn khi hắn ngồi dưới ánh mặt trời lúc sáng. Sớm, nếu có thể kết hợp hai cái với nhau, thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn, còn có thể bổ sung lẫn nhau. Sở Hy Thanh cũng không biết mình dùng bao nhiêu thời gian để luyện dưỡng nguyên công đến viên mãn, nhưng hắn muốn thăng cấp thì vẫn còn cần bí dược nữa. Dưỡng Nguyên Công tầng 2, đối ứng với cấp độ cửu phẩm hạ. Chỉ có võ đạo nguyên công tăng lên, mới có thể tính là võ tu cửu phẩm chân. 9. Võ đạo có cửu phẩm, chia thành 18 cấp, mỗi một cấp độ nguyên công lại cần một loại bí dược tương ứng mới có thể thăng cấp. Nhưng quan tưởng đồ của võ đạo nguyên công cũng cực kỳ quan trọng, là thứ có thể để cho võ tu tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Giống như bức quan tưởng đồ ở trước mặt Sở Hy Thanh bây giờ, có thể coi nó là một mặt trời phiên bản yếu đi. Người bình thường không thể quan tưởng mặt trời chân chính, làm như vậy sẽ khiến cho thần phách bọn họ bị bỏng, thậm chí là tự thiêu mà chết. Ngay cả cao nhân của Vô Tướng Thần Tông cũng chỉ vẽ một bộ phận cực nhỏ của Đại Nhật Nguyên Dương ra trên giấy, để cho đám võ tu cửu phẩm có thể quan tưởng, tương lai sẽ từ từ tiến lên. Bọn họ vận chuyển nguyên công khi quan tưởng bức tranh này, chẳng những có thể tăng tốc độ tu hành, mà còn có thể vẫn nhưỡng lực lượng nguyên dương thuần khiết. Điều khiến Sở Hy Thanh vui mừng chính là, sau khi hắn xuyên qua, thì hình như trí nhớ của hắn đã được cường hóa không ít. Năng lực mắt ưng lại giúp cho hắn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trên bức tranh kia. Chỉ trong thời gian một khắc, Sở Hy Thanh đã nhớ kỹ bức quan tưởng đồ này. Rồi, khi hắn nhắm mặt lại, mặt trời ở trong đầu còn có cả thần vận. Nhưng vì đề phòng chuyện không may xảy ra, Sở Hy Thanh vẫn quan sát kỹ thêm vài lần nữa, mãi cho đến khi xác định mình không quên được, thì hắn mới đứng dậy rời đi. Chẳng mấy chốc đã có người ở phía sau xông lên cướp vị trí cũ của Sở Hy Thanh. Nhưng cũng có mấy thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy đi theo Sở Hy Thanh ra khỏi phòng. Ánh mắt Sở Hy Thanh động lại, bước chân cũng hơi dừng một chút, rồi lại tiến về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, hắn đi xem phương pháp phối chế bí dược của Dưỡng Nguyên Công tầng 2. Thật ra thì võ quán Chính Dương cũng có bán bí dược tầng 2 của Dưỡng Nguyên Công. Chỉ là giá cả quá đắt, một bình bí dược cần tận 400 lượng bạc. Đừng nói là Sở Hy Thanh không có tiền, dù có tiền cũng không tiêu xài như vậy. Đại đa số người đều là tìm hiểu phương pháp phối chế, sau đó tự tìm tài liệu để chế bí dược, bình thường thì giá cả còn không bằng 1/3 giá cả của vỏ quán. Sau khi Sở Hy Thanh nhớ kỹ tất cả phương pháp phối chế, liền nhìn về phía sau. Với ánh mắt suy tư, mấy tên thiếu niên kia vẫn đang quanh quẩn ở gần đây, hơn nữa càng ngày càng trắng trợn. Những người này chỉ kiên kỵ ở đây quá đông người, cho nên mới chưa ra tay. Nhưng nếu Sở Hy Thanh muốn lên tầng trên, chắc chắn sẽ bị mấy người này ngăn chặn. Vì thế, hắn nhất định phải giải quyết phiền phức này, rồi mới có thể đi nghiêng cứu bức nhai tí đồ kia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 15, Cổng Nồi. Cổng Nồi, mang tiếng xấu hoặc là gánh tội thay cho người khác. Ý nghĩ đầu tiên của Sở Hy Thanh là xin trợ giúp của các võ sư giáo viên đang phòng thủ ở trong này. Có điều, để cho Sở Hy Thanh nguội lòng là khi hắn tìm thấy hai vị võ sư giáo viên ở hành lang, thì thái độ của hai người này lại rất lạnh nhạt. Bọn họ muốn gây sự với ngươi. Ngươi có bằng chứng cụ thể nào không? Ta thấy người bị bệnh tâm thần rồi, bọn họ đều là sư huynh đệ của ngươi, làm sao có thể có ác ý với ngươi? Sở Hy Thanh có thể nhìn thấy vài phần xem thường và thương hại ở trong mắt của hai người này. Những thiếu niên ở phía sau thấy cảnh này thì càng trắng trợn hơn, không thèm kiêng dè gì nữa, tất cả bắt đầu áp sát về phía Sở Hy Thanh với ánh mắt hung dữ và nụ cười lạnh. Bọn họ có tất cả 9 người, cao thấp mập ốm không đồng đều, nhưng có một điểm chung là thân thể rất mạnh mẽ và rắn chắc. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài, hắn biết rằng mình chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắn thuận tay cầm một cái gậy gỗ dùng để cuộn tranh ở trên giá sách, đây là hắc thiết mộc, không quá tiện tay nhưng cũng khá nặng. Đầu óc của Sở Hy Thanh thì nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết những người này. Chơi chính diện thì chắc chắn là không được rồi. Thực lực của đám đệ tử nội môn mới lên cấp như bọn họ đều không khác nhau. Là mấy, võ đạo đều nằm ở tầng thứ khuy môn kính, vừa tìm thấy đường, dưỡng nguyên công sẽ không vượt qua tầng thứ nhất. Có vài người thiên phú xuất chúng, thì có thể đạt đến cảnh giới cửu phẩm hạ. Nhưng đây chỉ là số ít. Nếu như đánh một chọi một, Sở Hy Thanh tự tin rằng mình sẽ không thua. Nhưng đối phương lại có 9 người. Dù đao của Sở Hy Thanh có nhanh hơn nữa, cũng không thể đánh ngã toàn bộ 9 người được. Huống hồ, trong tay của hắn chỉ có một cái gậy gỗ nặng nề. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tìm một nơi chật hẹp để đối địch, nếu vậy thì dù đối thủ có nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có một người có thể giao thủ chính diện với hắn. Chỉ có duy trì tình hình một chọi một từ đầu đến cuối, thì hắn mới có phần thắng. Nếu thực sự không được, thì còn có thể bỏ một điểm võ đạo ra để mua thần lực đan trong võ đạo bảo khố. Thần lực đan có thể tăng sức mạnh lên gấp 3, 6/10 tốc độ và 6/10 lực phản ứng trong một khoảng thời gian, nó đủ để hắn đứng ở thế bất bại. Sở Hy Thanh đã có quyết định, lúc này hắn co chân lên chạy như điên, dùng tất cả sức lực để chạy lên cầu thang trước khi đám thiếu niên này vây kín. Những thiếu niên kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, cho nên đã chậm mất nữa nhịp đuổi theo. 9 người dồn dập đuổi theo đuôi, lao về phía cầu thang như hổ điên. Ngay sau khi bọn họ vừa rời đi, đám đệ tử nội môn còn lại đều bị kinh động theo, bắt đầu tụ tập lại với nhau. Bọn họ nhìn về phía cầu thang với ánh mắt nghi ngờ, rồi bắt đầu nghị luận sôi nổi. Chuyện gì thế? Ta nhận ra vài người ở phía sau, bọn họ đều là người của Hải Thanh Bang ở bến tàu phía đông. Người bị đuổi theo là Sở Hy Thanh, chính là người đã chém gần đứt tay nhị thiếu của Long Gia ngày hôm qua. Chắc là đám người của Hải Thanh Bang đã thu tiền của Long Gia, nên hôm nay đến trả thù Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh, nghe nói đao pháp của tên này rất nhanh, Lôi quán chủ đã mở miệng đánh giá thiên phú của người này không thua kém thủ tịch chân truyền Lệ Phượng Lai. Nhưng mà lần này Sở Hy Thanh thảm rồi, đám người Hải Thanh Bang kia đều là cao thủ, thực lực đã tiếp cận cửu phẩm hạ, hai quyền khó địch bốn tay rồi. Đáng tiếc, chỉ sợ người này sẽ bị phế rồi. giáo viên phòng thủ trong này đều mặc kệ à. Cái này cũng quá đen rồi đấy. Câm miệng, không muốn lăn lộn ở võ quán thì nói tiếp đi. Sở Hy Thanh chạy đến tầng thứ ba, trực tiếp chạy về phía bên trái. Hắn nhìn thấy một hành lang nhỏ ở góc đông bên trái của tầng này, lối vào là một bề rộng khoảng 4 thước, chỉ đủ cho hai người đi qua, đó là nơi thích hợp nhất để hắn nên chiến. Trên đường chạy, Sở Hy Thanh lại nổi lòng nghi ngờ. Bởi vì hắn không nhìn thấy bất cứ một võ sư giáo viên nào ở trên đường cả. Bốn phía đều trống trơn, chung quanh yên ắng đến đáng sợ. Lẽ nào không có ai ở trên tầng này sao? Cũng không có võ sư giáo viên phòng thủ luôn. Ngay khi Sở Hy Thanh chạy vào hành lang ở bên trái, thì chính thiếu niên như sói, như hổ kia cũng đã chạy lên tầng này. Bọn họ nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng dáng của Sở Hy Thanh. Tên kia đâu rồi? Đây là một thiếu niên có thân thể cao to béo tốt, trong tay hắn cũng cầm một cái gậy gỗ, ánh mắt lạnh lùng và nghi mị quét nhìn bốn phía, thằng con. Hoang này chạy nhanh thật. Bá Võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 16, Cổng Nồi, 2. Một thiếu niên mặt đầy râu, mắt như chung đồng cũng nhìn chung quanh. Tìm quanh đây đi, chắc là ở tầng này thôi, vừa rồi không có âm thanh hắn đi. Lên cầu thang. Hai cái cầu thang khác cũng đã bị người của chúng ta chặn rồi. Hắn không xuống được. Sau khi tìm thấy người thì đừng vội vàng ra tay, đao pháp của tên này rất ác. Liệt, chúng ta không phải đối thủ của hắn khi một chọi một. Tiếng nói của thiếu niên có râu im bặt, bọn họ đã nhìn thấy một bóng người đi. Ra từ căn phòng bên cạnh. Đây là một nam tử đội Nga quan màu đỏ, mặt trắng như ngọc, môi đỏ như máu. Giữa trán còn có một vệt thanh ngân tựa như kiếm. Sau khi nam tử đi ra khỏi phòng, vẻ mặt thản nhiên mà nhìn về phía bọn họ, ánh mắt nhìn bọn họ như đang nhìn một đám rác rưởi, còn ngậm lấy một tia phiền. Chán. Thiếu niên béo tốt đang căm tức vì không tìm thấy người, lúc này liền trợn mắt. Nhìn qua. Nhìn cái gì? Hải Thanh Bang làm việc, cút sang một bên cho ta. Nam tử kia nghe vậy thì sững sờ, lập tức a một tiếng rồi nở nụ cười. Thiếu niên béo tốt thấy thế lại càng tức giận hơn, ngay khi hắn chuẩn bị há mồm ra để quát lớn, chỉ thấy nam tử đội mũ đỏ kia đã duỗi bàn tay như bạch ngọc ra, nhẹ nhàng tung một trảo về phía hắn. Răng rắc. Theo tiếng gãy xương lanh lảnh này vang lên, hai tay và hai chân của thiếu niên béo tốt đã bị gấp khúc thành một tư thế quái dị, rồi toàn thân ngã nhào xuống đất. Hắn hơi ngẩn ra, rồi lập tức kêu gào thảm thiết. Nam tử kia lại vung tay áo một cái, thiếu niên cao lớn ở trước mặt hắn bỗng nhiên bay ngược ra sau như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đập trúng vậy, toàn thân thiếu niên nện mạnh vào vách tường như một chiếc bao tải rách. Khi ngã xuống đất thì đã gãy tay gãy chân, bất tỉnh nhân sự. Thiếu niên có râu nhìn thấy cảnh này, thì vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Hình như đây là chân nguyên ngoại phóng. Nhưng mà đây là năng lực của võ tu từ lục phẩm trở nên mới có mà. Tại sao lại xuất hiện ở trên người của một đệ tử nội môn? Ngươi là... Hắn bình tĩnh nhìn nam tử có vệt thanh ngân kia, còn nhìn chằm chằm vào vệt thanh ngân ở giữa trán đó, bỗng nhiên lại nghĩ đến một người. Sau đó, một luồng khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân đánh lên đỉnh đầu của hắn, làm cho toàn thân đều sởn cả tóc gáy. Người này là Huyết Phong Kiếm, Lý Đạo Quy. Tại sao một trọng phạm bị triều đình truy nã lại xuất hiện ở Tàn Kinh Lâu của võ quán Chính Dương? Ngay khi thiếu niên có râu suy nghĩ vấn đề này, tay chân của hắn đã bị một luồng sức mạnh vô hình bẻ về phía sau, phát ra những tiếng răng rắc lanh lảnh. Loại cảm giác đau đớn không gì sánh kịp này đã đánh gãy suy nghĩ của hắn, để cho hắn phát ra những âm thanh kêu gào cực kỳ thảm thiết. Cái tiếng kêu gào thảm thiết này không chỉ làm cho đám đệ tử nội môn ở dưới tầng một kinh ngạc, mà còn khiến cho Sở Hy Thanh đang trốn trong hành lang chật hẹp kia khó hiểu và bàng hoàng. Sở Hy Thanh nghi ngờ không thôi, đám người kia sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì để lừa gạt mình ra ngoài đấy chứ. Hắn chợt nghĩ đến đối phương người đông thế mạnh, không cần thiết phải làm như vậy, cho nên đã men theo âm thanh để đi qua. Sở Hy Thanh cẩn thận từng ly từng tí để ngó đầu ra ngoài, sau đó hắn liền ngây người. Hắn nhìn thấy chính thiếu niên kia đang nằm la liệt ở chỗ cầu thang, không chỉ tay chân bị cong gãy vặn vẹo, mà còn không có một chút động tĩnh nào. Đây là chuyện gì thế này? Những người này đã chết rồi sao? Là ai đã ra tay? Sở Hy Thanh nhìn bốn phía chung quanh, chỉ thấy không có một bóng người nào ở chỗ này cả. Hắn do dự một chút, rồi cất bước đi qua đó. Sau khi tiến đến gần, Sở Hy Thanh mới phát hiện ra những thiếu niên này chỉ bất tỉnh nhân sự thôi, bọn họ vẫn còn hô hấp yếu ớt. Thương thế của bọn họ lại vô cùng thê thảm, hai tay hai chân đều gãy ngược, lại còn là loại xương cốt vỡ nát khó xử lý nhất nữa. Khi Sở Hy Thanh định cầm gậy gỗ để lật thiếu niên béo tốt trong đó lên xem, thì hắn nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến từ phía cầu thang. Sở Hy Thanh quay đầu, liền nhìn thấy mấy võ sư giáo viên dẫn theo một đám người chạy từ bên dưới lên trên này. Những người này còn chưa đi ra khỏi cửa thang, thì mặt đã ngây dại. Bọn họ nhìn chính thiếu niên ở trên mặt đất một chút, sau đó lại nhìn về phía Sở Hy Thanh với ánh mắt hồi hộp và vẻ mặt chấn động. Ặc! Sở Hy Thanh và đám người vừa lao lên cầu thang đều trố mắt nhìn nhau. Đám người này sẽ không cho rằng đây là hắn làm ra chứ. Đây đúng là một cái nồi quá to mà. Sở Hy Thanh vô thức giấu cái gậy ở trong tay ra sau lưng mình, nhưng mà lại thấy cái hành động này không thích hợp cho lắm, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 17, Huyết Hải Phiêu Linh. Sở Hy Thanh không muốn cõng nồi, thế là chuẩn bị mở miệng giải thích, bỗng nhiên lại thấy tầm mắt của mình có những bông pháo hoa nổ tung tóe lần nữa. Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, hắn phát hiện cột danh vọng không có thay đổi gì cả, vẫn cứ là cửu phẩm hạ, thật, nhưng không biết vì sao mà điểm võ đạo lại từ 5 biến thành 11. Sở Hy Thanh nhất thời trợn tròn mắt lên để nhìn. Hắn không nghĩ ra nguyên do ở trong đó, nhưng hình như là cổng nồi cũng có chỗ tốt. Đúng vào lúc này, đám người ở chỗ cầu thang đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bảo sao bọn họ lại kêu gào thảm thiết như vậy, tứ chi đều đứt gãy, không biết còn sống hay không nữa. Là tên này là mà. Không thể nào, một mình hắn có thể giải quyết nhiều người như vậy sao? Nơi này còn có ai ngoài hắn đâu? Người này tên là Sở Hy Thanh, có người nói đao pháp của hắn đã đến trình độ cửu phẩm hạ, nhưng ta không ngờ hắn lại lợi hại đến mức này. Đây đúng là một kẻ hung hãn mà, nhắc đến mới nhớ, hôm qua tên này suýt nửa chém đứt tay thiếu gia của Long gia. Tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi, một số người nhát gan còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Sở Hy Thanh. Chỉ có một võ sư mặt đen, lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Những người này là do ngươi đã thương. Ra tay cũng quá độc ác. Rồi đấy. Xin hỏi con mắt nào của giáo viên đã thấy ta ra tay đã thương người? Có bằng chứng cụ thể nào không? Sở Hy Thanh nở nụ cười tiêu sái, vẻ mặt dửng dưng, không hề có một tia tôn trọng. Ta không biết là ai đã thương bọn họ, nhưng tốt nhất là giáo viên vẫn mời lâu chủ hoặc là mấy vị giáo đầu đến xem một chút đi, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tuy rằng cổng nồi có chỗ tốt, nhưng hắn không muốn vô duyên vô cớ làm oan đại đầu. Tình huống nơi này rõ ràng là không đúng lắm. Có điều hắn nhìn sắc mặt khác thường của mấy vị giáo viên đối diện, tựa như là đang chột dạ và sợ hãi thứ gì đó. Sở Hy Thanh hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu nguyên do ở trong đó. Mấy người này thật sự cho rằng hắn đã làm chuyện này. Bọn họ lo lắng hắn làm lớn chuyện, sẽ liên lụy đến bọn họ. Quán chủ Lôi Nguyên là vô tướng thần tông thả xuống đây để rèn luyện đệ tử nội môn của võ quán, Lôi Nguyên một lòng một dạ chỉ muốn bồi dưỡng được một ít nhân tài, trợ giúp hắn trở về tông môn và tiến lên một bước. Nếu như Lôi Nguyên mà nghe thấy chuyện này, chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận. Tất cả những người nhận bạc của Long gia, một người cũng đừng hòng dễ chịu. Còn về phần cái Long gia gì gì đó ở nội thành kia, trước mặt vô tướng thần tông thì chỉ là mây bụi mà thôi. Sắc mặt của tên võ sư mặt đen kia biến ảo không ngừng. Chính người này không bị Sở Hy Thanh đã thương, thì có thể là ai? Những gì người này nói, chỉ là ngụy biện mà thôi. Trong khi đám võ sư giáo viên đang tiến thoái lưỡng nan, không biết làm như thế nào cho phải, chợt cảm nhận được toàn bộ mặt đất và tòa lầu các này đều đang chấn động kịch liệt. Rất nhiều người đều không thể ổn định thân thể, cả đám ngã nhào xuống mặt đất. Vô số bụi đất và đá vụn từ trên trần nhà bốc ra rồi rơi xuống. Sở Hy Thanh cũng suýt nữa thì đứng không vững mà ngã xuống, lúc này hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc mà nhìn lên trên đầu. Chuyện gì thế này? Lẽ nào là động đất? Khi cả tòa tàng kinh lâu đều bị lung lay dữ dội, Lý Đạo Quy đã bước lên bậc thang cuối cùng ở trên tầng thứ 12 của tàng kinh lâu. Tầng này cực kỳ trống trải, dài rộng đều đạt đến 70 trượng, trong không gian lại không có bất cứ vách tường nào để ngăn chia cả. Tất cả bốn vách tường đều có các giá sách cao to bằng chất liệu gỗ, phía trên chất đống các loại sách và quyển trục. Nhưng ngay khi Lý Đạo Quy bước lên tầng này, tất cả các giá sách đều biến thành tro bụi trong nháy mắt, trên vách tường bốn phía cũng xuất hiện các vết chém rất sâu. Một đám kiếm khí mạnh mẽ màu đỏ ngòm bay ra khỏi bay áo của Lý Đạo Quy. Bọn chúng đang điên cuồng giao phong với một lùng cương nguyên dương cương và hùng vĩ. Vô số kiếm khí tán loạn cắt chém bốn phía, cương nguyên bị đánh nứt cũng giạt ra chung quanh, quét ngang tất cả. Nơi trung tâm nhất của tầng này, có một lão nhân tóc bạc, gương mặt già nua. Mặc áo bào trắng trôi nổi giữa không trung. Tuy hắn đã tuổi già sức yếu, nhưng dáng người lại vô cùng cao to, nhìn từ trên cao xuống nam tử mặc áo màu xanh của đệ tử, giữa mi tâm có một vết kiếm kia. Huyết Hải Phiêu Linh Kiếm. Ngươi là Huyết Phong Kiếm, Lý Đạo Quy. Lão nhân mặc áo bào trắng nói với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, đồng thời còn mang theo lửa giận, lá gan của ngươi thật lớn, đã bao giờ nghĩ đến hậu quả hay chưa? Chương 18, Huyết Hải Phiêu Linh, 2. Làm sao không biết? Lý Đạo Quy nghe vậy liền bật cười, ánh mắt của hắn kiệt ngạo bất tuân, ngẩng đầu lên nói, không phải bị vô tướng thần tông các ngươi coi như kẻ thù sao? Nhưng ta đã đến đây rồi, há lại biết sợ. Giờ phút này, toàn thân Lý Đạo Quy đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Vô số kiếm khí màu đỏ ngòm lập tức tụ tập lại thành một luồng, tạo thành một thanh huyết kiếm khổng lồ, đánh thẳng đến trước mặt ông lão mặc áo bào trắng. Quả thực là coi trời bằng vung. Ông lão mặc áo bào trắng lấy một cây phất trần ở trong tay áo ra, vung tay lên đạp nát thanh huyết kiếm kia, mấy năm qua. Ngươi cam nhập tà đạo, không chuyện ác nào không làm, nếu sư tôn của ngươi còn trên đời, nhất định sẽ hổ thẹn vì ngươi. Nếu ta không nhập huyết hải, thì ta đã thành quỷ dưới đao của triều đình từ mấy năm trước rồi. Lý Đạo Quy nở nụ cười khinh thường, trong mắt cũng hiện ra huyết ý. Nói nhảm ít thôi, lần này ta đến đây là vì những thứ mà Tần Mục Ca đã để lại năm xưa. Ngươi đưa tất cả bút ký và lời chú giải, chân ý đồ của nàng cho ta và thủ hạ của ta sẽ thối lui khỏi đây ngay, sẽ không tổn hại một cọng cỏ nào ở nơi này. Ông lão mặc áo bào trắng ngẩn người, vẻ mặt bối rối không rõ. Ngươi đến đây vì mấy thứ đó? Trong tòa lầu này có vài bức chân ý đồ của Tần Mục Ca. Đã vẽ khi còn nhỏ tuổi, nhưng chúng ta đáng giá để ngươi làm ra chuyện này sao? Lý Đạo Quy bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng, lời nói ẩn chứa sát ý. Đừng giả bộ hồ đồ với ta. Sao ta lại để mấy bức chân ý đồ của nàng vẽ khi còn bé chứ? Ta muốn là nghịch thần kỳ của Tần Mộc Ca. Sau khi nghe mấy lời này, sắc mặt của ông lão mặc áo bào trắng càng thêm kinh ngạc, tựa như dở khóc dở cười. Lý Đạo Quy tiếp tục nói. Tần Mộc Ca 10 tuổi tập võ, 20 tuổi mà nguyên công đã bước vào nhất phẩm, một đời bất bại, xưng bá Bắc Vực. Thành tự như vậy, quả thực là trước chưa từng có, sau cũng không ai bằng, đã không phải là thiên phú có thể giải thích nữa rồi. Có người kết luận, di bảo thượng cổ nghịch thần kỳ đã rơi vào tay của Tần Mộc Ca, thế gian chỉ có vật này là có thể nghịch thiên cải mệnh, cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất để tụ vào một thân. Nhưng Tần Mộc Ca chết rồi, Thiết Sơn Tần Thị đã phối hợp với cao thủ triều đình tìm kiếm tất cả di vật của nàng. nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của nghịch thần kỳ. Ông lão mặc áo bào trắng lắc đầu. Đầu tiên không nói đến chuyện nghịch thần kỳ có nằm trong tay tầng 1K hay không, dù thứ này có nằm trong tay. Nằm, thì có liên quan gì đến võ quán chính dương của chúng ta? Khi nàng rời khỏi võ quán chính dương để đến vô tướng thần tông, thì nàng mới chỉ 12 tuổi mà thôi. Từ đó về sau, cả đời tầng 1K đều không đặt chân lên nơi này. Mới 12 tuổi đã là võ tu lục phẩm. Lý Đạo Quy cười lạnh, khi đó nàng còn nhỏ tuổi, cho nên manh mối của nghịch thần kỳ mới phải nằm ở đây. Nửa tháng trước, thiên tử đã mời quốc sư tiêu hao tuổi thọ để bói một quẻ về tung tích của nghịch thần kỳ, quẻ đó nói rằng chớ coi cửa quan ải vững như thép. Hôm nay ta tất cất bước vượt qua. Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên hơi động, ánh mắt hiện ra một tia lệ ý. Ngươi đang kéo dài thời gian, muốn chờ người khác đến tương trợ ngươi. Nằm mơ. Thân thể Lý Đạo Quy bỗng nhiên trượt về phía trước, ngón tay chỉ về phía mi. Tâm của ông lão mặc áo bào trắng. Vô số kiếm khí màu đỏ ngòm tụ hội mà đến, tựa như những con cá bơi thẳng. Đến, tạo thành một hình xoắn ốc. Cơn bão cá huyết sắc kia xuyên thẳng về phía trước, khí thế kinh người. Cương nguyên thuần dương ở trước người của ông lão mặc áo bào trắng đã vỡ. Vụn thành từng mảnh, nhưng hắn không hoang mang chút nào, cương lực toàn. Thân từ dương chuyển qua âm, sau đó vỗ một chưởng về phía trước. Ngay sau đó, Lý Đạo Quy và những kiếm khí màu đỏ ngòm kia, tất cả đều bị đông lại ở nơi ba thước phía trước. Bên ngoài cơ thể hắn có vô số hơi nước. Ngưng tụ, rồi hóa thành băng. Ông lão mặc áo bào trắng lại không có ý vui mừng, hắn bay ngước ra sau vài bước, rút một thanh nhuyễn kiếm ở trong tay áo ra, rồi tích trữ chân nguyên. Toàn thân. Hàng băng quanh người Lý Đạo Quy từ từ rạn nứt, vô số kiếm khí màu đỏ ngòm lao ra ngoài. Hắn khen ngợi một câu. Đây là dương cực nghịch âm chưởng mà tầng 1 ca thường dùng trước khi đạt tứ phẩm, còn là võ học mà nàng tự sáng tạo nữa. Ngươi học được từ trong tòa tàng kinh lâu này sao? Nói cách khác, nàng mới 12 tuổi mà đã có thể tự nghĩ ra võ học tứ phẩm. Thật sự là quá tuyệt. Vời. Ông lão mặc áo bào trắng thấy thế, không khỏi hít một hơi khí lạnh vào miệng. Hắn thầm nghĩ, huyết hải của người này thật nồng nặc, lệ khí thật là mạnh. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 18. Huyết hải phiêu linh, 2. Làm sao không biết? Lý Đạo Quy nghe vậy liền bật cười, ánh mắt của hắn kiệt ngạo bất tuân, ngẩng đầu lên nói, không phải bị vô tướng thần tông các ngươi coi như kẻ thù. Sao? Nhưng ta đã đến đây rồi, há lại biết sợ. Giờ phút này, toàn thân Lý Đạo Quy đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Vô số kiếm khí màu đỏ ngòm lập tức tụ tập lại thành một luồng, tạo thành một thanh huyết kiếm khổng lồ. Đánh thẳng đến trước mặt ông lão mặc áo bào trắng. Quả thực là coi trời bằng vung. Ông lão mặc áo bào trắng lấy một cây phất trần ở trong tay áo ra, vung tay lên đạp nát thanh huyết kiếm kia. Mấy năm qua, ngươi cam nhập tà đạo, không chuyện ác nào không làm, nếu sư tôn của ngươi còn trên đời, nhất định sẽ hổ thẹn vì ngươi. Nếu ta không nhập huyết hải, thì ta đã thành quỷ dưới đao của triều đình từ mấy năm trước rồi. Lý Đạo Quy nở nụ cười khinh thường, trong mắt cũng hiện ra huyết ý. Nói. Nhảm ít thôi, lần này ta đến đây là vì những thứ mà tầng 1K đã để lại năm xưa. Ngươi đưa tất cả bút ký và lời chú giải, chân ý đồ của nàng cho ta và thủ hạ của ta sẽ thối lui khỏi đây ngay, sẽ không tổn hại một cọng cỏ nào ở nơi này. Ông lão mặc áo bào trắng ngẩn người, vẻ mặt bối rối không rõ. Ngươi đến đây vì mấy thứ đó? Trong tòa lầu này có vài bức chân ý đồ của tầng 1K. Đã vẽ khi còn nhỏ tuổi, nhưng chúng ta đáng giá để ngươi làm ra chuyện này. Sao? Lý Đạo Quy bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng, lời nói ẩn chứa sát ý. Đừng giả bộ hồ đồ với ta. Sao ta lại để mấy bức chân ý đồ của nàng vẽ khi còn bé chứ? Ta muốn là nghịch thần kỳ của tầng 1K. Sau khi nghe mấy lời này, sắc mặt của ông lão mặc áo bào trắng càng thêm kinh ngạc,